Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, tu hành bắt đầu. Thư lâu bên trong tia sáng rất tối tăm, nhưng mà tên này lão nhân lại tựa hồ như đối với tòa này thư lâu bất luận cái gì một nơi quen thuộc. Tới cực điểm, hắn đi lại lên cảm giác cùng tại trong hoa viên tản bộ không có cái gì khác biệt. Lâm Ý đã đứng lên. Hắn đã bắt đầu từ 3 tầng lầu bắt đầu tìm kiếm nam khê trai chủ nhân nó bút ký của nó. Chính tại lúc này, hắn nghe được lão nhân tiếng bước chân. Hắn coi là lại là tên kia người giữ cửa. Song khi hắn xoay người sang chỗ khác, thấy là một tên dị thường cao gầy lão nhân lúc, hắn không khỏi ngơ ngẩn. Tên này lão nhân bào phục cũng rất cũ kỹ. Chí ít không phải Kiến Khang mấy năm qua này lưu hành kiểu dáng, mà lại lão nhân sắc mặt rất bình tĩnh, mang theo một loại nhã khí, có loại cổ vị đạo. Loại khí tức này, hắn trước kia Tề Thiên Thư Viện một chút lão tu sĩ trên thân mới có thể cảm giác được. Những cái kia lão tu sĩ học vấn rất cao, tu hành cảnh giới cũng rất cao, chẳng qua là khi Tề Thiên Học Viện bị phế, những cái kia lão tu sĩ hoặc là bảo đảm hoàng nhất tộc tại nơi khác chiến trận, hoặc là dạo chơi, hoặc là ẩn cư không biết tung tích. Theo Lâm Ý biết, không thể tiếp tục lưu lại Tề Thiên Học Viện bên trong. Mà dưới mắt tên này lão nhân, hắn cũng chưa từng tại Tề Thiên Học Viện gặp qua. Dù sao tên này lão nhân đặc biệt cao gầy, so đồng dạng tráng hán đều cao hơn chừng nửa cái đầu. Trước kia chỉ cần nhìn qua, liền tuyệt đối sẽ có ấn tượng. Dù chưa gặp qua, nhưng trưởng giả vi tôn, mà lại đối phương tuyệt đối không phải phàm người. Cho nên tại một cái chớp mắt kinh ngạc về sau, Lâm Ý đi được khom người thi lễ một cái. Người gọi Lâm Ý, người có cha là Lâm Vọng Bác. Người mặc vải cũ bào lão nhân bình hòa nhẹ giọng hỏi một câu. Ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Ý bên cạnh thân cái kia hai đống trong cổ thư. Lại tùy tiện thấy được Lâm Ý cố ý lựa đi ra đặt ở một bên mấy quyển bút ký. Hắn bình tĩnh ôn hòa đôi mắt chỗ sâu, cũng dần dần phát ra dị sắc. Đúng vậy, Lâm Ý ngẩng đầu lên nhìn lấy tên này lão nhân. Không biết tiền bối là lão nhân nhưng lại chưa trả lời hắn vấn đề này. Chỉ là hỏi lại nói. Ngươi cố ý sai người để ngươi tiến đến đọc sách, là đến cha có quan hệ linh hoang thời đại tu hành ghi chép. Lâm Ý chức nhíu mày, hắn không biết lão nhân kia dụng ý, nhưng trực giác đối phương không có cái gì ác ý. Thế là hắn giữ im lặng gật đầu một cái, lão nhân bình tĩnh không lay động hỏi tiếp nói, ngươi tra được cái gì? Lâm Ý nghe lão nhân câu này tra hỏi. Trong lòng đối lão nhân nhưng cũng hiếu kỳ lên, hắn cũng không do dự, nói, linh hoang đến, thiên mệnh đã như thế, ta tự nhiên không thể ngồi chờ chết, muốn từ những này trong sách cổ nhìn xem, có hay không thích hợp tu hành kinh nghiệm, nhưng vô luận bên ngoài tra cổ thư, vẫn là đến nơi đây tra, hữu dụng kinh nghiệm không có tra được bao nhiêu, nhưng là bị một tên gọi, Đại Câu La, phương bắc người tu hành sự tích hấp dẫn. Lão nhân gật đầu, một cái, đối với ta mà nói, có thể tra được, Đại Câu La, liền nói rõ ngươi là thật sự dụng tâm. Cho dù trong mắt của ta, cái này, Đại Câu La, tự nhiên chính là nhất nơi mấu chốt. Lâm Ý đang nói chuyện lúc, một mực nhìn lấy tên này sắc mặt của lão nhân, lúc này sắc mặt lão nhân như thường. Tựa như bình thường đối một cái không sự tình khẩn yếu chuyện phiếm. Lão nhân nói chuyện ngữ khí cũng rất bình thản, nhưng rơi vào Lâm Ý trong tai, lại là để Lâm Ý trái tim cũng không khỏi đến nhảy kịch liệt. Vì sao nói, Đại Câu La, chính là nơi mấu chốt. Mời tiền bối giải hoặc, Lâm Ý chấn định tâm thần. Hỏi nói, lão nhân vẫn không có trả lời, chỉ là lại hỏi lại nói. Ngươi bây giờ đối với cái này Đại Câu La hiểu rõ bao nhiêu? Biết không nhiều, Lâm Ý nói nghiêm túc nói, mà lại những này ghi chép tựa hồ có mâu thuẫn lẫn nhau chỗ. Bắc Cảnh có thư nói đại câu la là tu luyện một loại nào đó đặc biệt thổ nạp chi thuật. Luyện ra khác hẳn với cái khác người tu hành đích thực nguyên. Nhưng Nam Cảnh có thư lại ghi chép hắn là đại lượng ăn uống. Luyện hóa ngũ cốc chi khí làm chân nguyên. Lão nhân hỏi tiếp nói, ngươi có khuynh hướng loại nào ghi chép? Lâm Ý nói, ta có khuynh hướng Nam Cảnh Nam Khê trai chủ nhân ghi chép. Cũng không phải ta đối với phương Bắc ghi chép có kỳ thị, mà là ta nhận ra Nam Khê trai chủ nhân bút tích, mà lại Nam Khê trai chủ nhân trước đó bút ký đều có tiếng tăm. Có rất ít lâm, lão nhân nhìn lấy Lâm Ý, trong mắt khen ngợi cùng kinh diễm càng ngày càng đậm, đến mức hắn đều không muốn quá mức che giấu. Hắn mắt sáng rực lên, Lâm Ý lại là ngây người. Hắn có loại ảo giác, căn này tia sáng ảm đạm lầu các, tựa hồ đột nhiên trở nên sáng lên, ngươi có nghĩ tới hay không? Lão nhân chậm rãi nghiêng người sang đi, kỳ thật hai loại thuyết pháp chưa hẳn tương xung, người Bắc nói tự sáng tạo thổ nạp pháp, người Nam nói luyện thực đạo khí, nhưng có phải hay không là dùng đặc biệt thổ nạp pháp, khiến nhục thân cực kỳ cường kiện. Có thể đại lượng tiêu hóa đồ ăn, từ đó khí huyết hết sức lớn mạnh. Lão nhân mấy câu nói đó cũng không phải là khẳng định dạy bảo, giống như là tải tìm tòi nghiên cứu, nhưng thanh âm này rơi vào Lâm Ý trong tai, lại là cũng có như kinh lôi, cùng Trần Bảo Bảo nói cho hắn biết linh hoang xác định đến lúc đồng dạng. Rất có đạo lý, hắn có chút nghẹt ngào, nhưng khí huyết hết sức lớn mạnh, tự nhiên có thể giải thích nhục thân lực lượng kinh người. Thụ thương cũng khôi phục cực nhanh, nhưng ghi chép thảo luận hắn đích thực nguyên khác lạ thường nhân lại giải thích thế nào. Nhục thân cường kiện, tựa hồ cũng không ảnh hưởng tới chân nguyên tiến cảnh tu vi. Càng không khả năng khiến cho chân nguyên sinh ra rất nhiều khác lạ còn lại người tu hành biến. Hóa, lão nhân lần nữa hỏi lại. Linh khí hóa thành chân nguyên là đạo lý gì? Lâm Ý khẽ giật mình, nhưng biết rõ trong đó tất có dụng ý, liền lập tức đáp nói, thu nạp linh khí nhập thể, dung hợp khí huyết nội khí, hóa thành chân nguyên. Lão nhân nhàn nhạt nói rằng, vậy trừ linh khí bên ngoài, có thể hay không nạp còn lại nguyên khí nhập thể? Lâm Ý hô hấp đột nhiên ngừng lại. Hắn trong tiềm thức tự nhiên là trả lời không thể, theo hắn lúc trước bất luận cái gì sở học, hoặc là nói là toàn bộ người tu hành thế giới đều tuân theo đạo lý. Linh khí sở dĩ xưng là linh khí, chính là trong thiên hạ vô số loại nguyên khí bên trong. Chỉ có cái này một loại chuyên xưng là thiên địa linh khí, chi vật. Có thể bị người tu hành tiếp nhận, dung hợp. Linh khí chuyển hóa làm chân nguyên, có thể tẩm bổ, lớn mạnh nhục thân, người tu hành lực lượng mới liên tiếp tăng cường, lâm vào một cái tốt tuần hoàn, nhưng còn lại chi khí, dựa theo hắn biết, coi như có thể mạnh nạp tại thể nội, chẳng lẽ không phải người tu hành vì bảo trì nhục thân sạch sẽ mà nhất định phải bài trừ bên ngoài. Chọc khí, những này nguyên khí. Đừng nói vô pháp tưới nhuần tráng nuôi nhục thân, đối với thân thể ngược lại là có hại, nhưng hắn lúc này trong óc nhưng lại có một cái mặt khác âm thanh. Cái thanh âm này không ngừng nhắc nhở hắn, tựa hồ mấu chốt nhất mấu chốt, ngay ở chỗ này, người tu hành thế giới sớm nhất bắt đầu, là muốn kéo dài tuổi thọ, lấy suy tưởng bảo trì thanh tịnh, tâm cảnh rộng rãi sáng sủa, vô cầu vô thúc. Liền tự nhiên thân thể khỏe mạnh, sống được lâu dài. Lão nhân âm thanh lại tại cái này tĩnh mịch tàng thư lâu bên trong vang lên. Nhưng ở cái này suy tưởng tĩnh quan quá trình bên trong, sớm nhất tu sĩ dần dần phát hiện thiên địa nguyên khí bên trong, đối với nhục thân hữu dụng linh khí, lúc này mới bắt đầu chân chính tu hành, lấy linh khí tưới nhuần nhục thân, cường thân kiện thể. Về sau càng là phỏng đoán ra đại lượng nuốt linh khí phương pháp. Sớm nhất cổ tịch bên trên cái gọi là san hà thực vân, chính là vì vậy mà đến. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu là ăn thức ăn thông thường, liền đủ để tưới nhuần nhục thân, để nhục thân trở nên rất cường đại. Cái kia linh khí có thể hay không tráng nuôi nhục thân? Lại có quan hệ gì? Lão nhân dừng một chút về sau, lại tiếp lấy chậm rãi nói rằng, như cái này đại câu la chỉ cần tìm ra đại lượng ăn bình thường đồ ăn liền có thể để hắn nhục thân hết sức cường kiện, thậm chí nhục thân khôi phục năng lực viễn siêu mạnh lớn người tu hành. Vậy hắn dù là thu nạp một chút có hại nguyên khí tiến vào thân thể, cũng tận có thể tiếp nhận. Cái kia đến lúc đó bất luận cái gì nguyên khí trong mắt hắn chẳng lẽ không phải đồng dạng? Mấu chốt chỉ ở tại những cái kia nguyên khí có thể tốt hơn cùng trong cơ thể hắn nội khí dung hợp. Nào nguyên khí chuyển hóa đích thực nguyên, có thể so với linh khí chuyển hóa đích thực nguyên càng thêm cường hoành. Lâm Ý thân thể có chút rung động, chỉ là một tích tắc này cái kia thời gian, hắn liền đã muốn minh bạch, cái này tuyệt đối có khả năng. Lão nhân không có quay đầu nhìn hắn. Ở đây lúc, lão nhân chậm rãi hướng đi hắn chỗ xem phía trước. Phía trước hắn có một cái giá sách. Khi hắn tay rơi vào sách này trên kệ lúc, sách này đỡ liền không có chút nào phân lượng bị hắn di động. Sách này đỡ về sau, trên vách tường có một cái trời sinh ngăn chứa, tựa hồ là trước kia thả cố định ngọn đèn sử dụng. Nhưng bây giờ cái này ngăn chứa bên trong cũng để đó mấy quyển cổ thư, bút ký, nhưng tất cả những này suy đoán, khả năng cũng chỉ là khả năng. Lão nhân lấy ra những này sách vở, đưa cho Lâm Ý, giống như ngươi thấy những này bút ký đồng dạng. Suy đoán đại câu la ghi chép có không ít, nhưng phần lớn chẳng qua là khi kỳ quái chí gì, xem như cố sự giảng thuật một chút mà thôi. Nhưng không ai thật sự đi truy nguyên, không người nào dám đi thật sự nếm thử. Những sách này cùng bút ký ngươi có thể mang đi, ngươi ở chỗ này chờ ta một lát. Ngươi được Nam Thiên Viện giới thiệu thư, muốn đi Nam Thiên Viện đưa tin, đúng lúc ta có tin, ngươi giúp ta mang đến Nam Thiên Viện. Nói xong cái này vài câu, Lâm Ý còn chưa kịp phản ứng, tên này lão nhân cũng đã quay người xuống lầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.